Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 613. 3. Góc truyện audio.com. Hứa Sơ Sơ chớp mắt nhìn người đàn ông, mở miệng hỏi. Anh đồng ý cái gì với em? Thời Cảnh Thường mím môi, bất đắc dĩ đáp. Tất cả những thứ em nói, anh đều đồng ý hết. Nghe vậy, Hứa Sơ Sơ liền nhướng mày, lên tiếng. Em muốn anh cứu Âu Dương Thiên Thiên, anh cũng đồng ý. Người đàn ông gật đầu, khẳng định trả lời. Đúng, chắc chứ, chắc, hứa đi, anh hứa. Sau cuộc thương lượng kỹ càng, Hứa Sơ Sơ rời khỏi bàn, cô đi gần đến chỗ của Thời Cảnh Thường, lên tiếng. Vậy được, em biết anh là người luôn nói lời giữ lời, em sẽ tin tưởng anh. Thời Cảnh Thường thở dài một hơi, nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, nói. Anh biết rồi, nhưng mà vợ, nếu... Soạt không để cho người đàn ông nói hết câu, Hứa Sơ Sơ ngay lập tức lên tiếng chặn lại, ngăn cản lời của anh. Đừng nhưng nếu gì nữa, em chỉ chấp nhận câu hứa trước đó của anh thôi, còn mấy lời sau này. Anh để lại tự giải thích với mình đi, em lười nghe. Nói rồi, Hứa Sơ Sơ đưa tay lên, vỗ vỗ má của Thời Cảnh Thường, miệng nở nụ cười mỉm xinh đẹp, giọng chuyển đổi thành ngọt ngào hơn hẳn. Làm nhiệm vụ tốt nhé, chồng yêu tương đương. Dứt lời cô thu tay về cầm lấy nắm cửa mở ra tư thế ung dung thoải mái bước khỏi căn phòng. Nhếch môi cô xoa xoa bụng mình, nhỏ giọng lên tiếng. Con ngoan của mẹ, làm tốt lắm. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tại căn nhà chung của đám người Âu Dương Vô Thần, từ sáng sớm, Vivian, Andrew và Elena đã xuất hiện dưới đại sảnh, bọn họ ngồi trên ghế, từ tốn thưởng thức hồng trà. Mã Nhược Anh và Stephen không hẹn mà cùng xuống sau, hai người đối mắt nhau ngay tại cầu thang, nhưng Mã Nhược Anh nhanh chóng né đi cô không nhìn người đàn ông quá lâu, bước thẳng xuống phòng khách. Stephen cũng không tỏ ra biểu hiện gì trước hành động của cô, anh đi tới, ngồi vào ghế của mình. Nhìn đám người, anh lên tiếng hỏi, đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ chưa? Elena nhìn anh, gật đầu đáp, xong cả rồi, anh hai. Stephen nghe vậy, không hỏi thêm gì nữa, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi im lặng chờ đợi người cuối cùng xuất hiện. Trong căn phòng trên tầng lúc này, Âu Dương Vô Thần đứng trước cửa sổ, anh hướng đôi mắt suy tư không chút cảm xúc nhìn ra phía ngoài. Quang cảnh hiện hữu ngay trước mặt nhưng nó lại không thể lọt vào đôi con ngươi đen láy và sâu thăm thẳm của anh. Đứng lặng người một lúc, Âu Dương Vô Thần lấy trong túi ra chiếc điện thoại, anh bấm một dãy số, rồi đưa lên tai nghe. Tiếng tút tút vang lên vài lần thì đã có người nhấc máy, từ đầu dây bên kia vang lại giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên. Ilias, Aiu, Ilias, là con, đóng ngoặc đơn, Âu Dương Vô Thần nhẹ chớp mắt chậm rãi đáp. Yes, Dad, vâng, ba, đóng ngoặc đơn, cho những ai không nhớ Ilias là tên thật của Âu Dương Vô Thần ở nước ngoài cụ thể là Mỹ, chính Âu Dương Thiên Thiên đã khám phá ra điều này ở chương 324, ngoài tên thật của Âu Dương Vô Thần, cô ấy còn tìm ra tên thật của Elena, Stephen và Andrew, tên tiếng Anh nói chung nhé, cách chương.